Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2577, huyền tâm ảo diệu vạn pháp quý nhất. Quả không phải vậy, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh trong tay chẳng biết lúc nào, thêm ra một thanh kiếm này xem ra cực kỳ phổ thông, nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn như phổ thông kiếm, vậy mà lộ ra tất nhiên phong mang. Cái kia lau phong mang, khiến người ta cảm thấy chấn động, sợ hãi, hoảng sợ. Tựa hồ, đó cũng không phải một cái phổ thông kiếm, mà là một thanh sắc bén bảo kiếm. Tại sao ta cảm giác hắn thanh kiếm kia như thế thấu xương? Thật đáng sợ, ta giống như cảm giác ta kiếm đang run rẩy một dạng. Cái gì? Cái này sao có thể? Khoảng cách xa như vậy đều có thể ảnh hưởng đến ngươi kiếm. Đáng sợ như vậy, ta cảm giác ta tâm đang run rẩy. Cái này phong mang tựa hồ ngay cả ta da thịt đều là có chút nhói nhói cảm giác. Gia hỏa này lại còn có dạng này át chủ bài. Giờ khắc này, bên trong thiên địa người tất cả đều là chấn kinh. Bọn họ đều kém chút coi là gặp quỷ. Nói đùa cái gì, Hạ Minh thực lực đó bất quá là hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới A. Hắn có thể ngăn cản được cái này ma linh tử một kích mạnh nhất không nói. Cái nhà này băng, lại còn có phản kích năng lực. Gia hỏa này, là biến thái sao? Gặp qua biến thái, bọn họ thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến thái như vậy. Không ít người đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Mà Hạ Minh tay cầm thiên nguyên thần binh, yên tĩnh nhìn qua cái kia chạy như bay đến thiên hỏa yêu sư. Thiên nguyên thần binh, nặng đến 100.000 cân, vô cùng đáng sợ. Chờ cái này thiên hỏa yêu sư dần dần tới gần Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh trên thân cũng là tuôn ra một cỗ kiếm ý. Cái này mặt kiếm ý, để vô số người đều là bị kiếm nằm ngang ở cổ họng chỗ đồng dạng. Loại kia cảm giác vô cùng không thoải mái. Huyền tâm ảo diệu, theo một thanh âm vang vọng ra, lúc này vô số người tất cả đều là nhìn thấy một màn. Hạ Minh thân thể hơi hơi ngửa hướng lên bầu trời, mà Hạ Minh một tay cầm kiếm, một tay ngón giữa cùng ngón cái liên tiếp, làm ra một cái tay hoa bộ dáng. Thế mà nói đều có thể phát giác được. Giờ này khắc này, tại Hạ Minh trên người có một cỗ cường đại lực lượng tại dần dần ngưng tụ. Đây chẳng lẽ là, có chút mắt sắc người, tựa hồ là phát giác được cái gì. Lúc này đồng tử co rụt lại, kinh hô một tiếng, huyền tâm ảo diệu quyết, nghe đồn là thật. Mọi người ở đây kinh hô dưới ánh mắt, Hạ Minh ngón giữa nhọn xuất hiện một máu tươi bắt đầu dần dần tăng lên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, xem ra rất chậm, nhưng cũng rất nhanh liền đi tới nơi này thiên nguyên thần binh bên trên. Sau đó, tại chưa nhiều dưới ánh mắt, cái này máu tươi, chính là sa sút ở trên trời nguyên thần binh phía trên. Ông, một loáng sau cái kia, thiên nguyên thần binh phảng phất là run rẩy một chút, một đạo yếu ớt lam sắc quang mang lóe lên liền biến mất. Phảng phất như là hồ quang điện đồng dạng, vô cùng kỳ lạ, vạn pháp quy nhất, một loáng sau cái kia, Hạ Minh đột nhiên đứng thẳng, sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh hai tay cầm kiếm, trực tiếp là một kiếm bổ ra, ông, một kiếm này, phảng phất là bổ ra cái này tòa không gian, khai mở một phiến hư không đồng dạng. Một loại không cách nào hình dung kiếm ý, ngang dọc lấy phiến thiên địa này, loại kia lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, liền không gian đều là bị nhất kiếm phá mở, kiếm mang không có có bất kỳ không ổn nào, duy chỉ có chút kinh dị, chính là một kiếm này lực lượng. Cùng lúc đó, thiên hỏa yêu sư, nộ hống liên tục, bọn họ tuy nói là bị ma linh tử tế luyện ra, bị xóa đi chính mình ý thức, thế nhưng là bọn họ vô hình ý thức vẫn là tại nói cho bọn hắn một kiếm này vô cùng nguy hiểm. Nhưng bọn hắn lại không thể không đi nghênh đón một kiếm này. Hiu, cuối cùng, vô số người nhìn thấy một kiếm này trực tiếp là xuyên qua cái kia thiên hỏa yêu sư thân thể. Tình cảnh này xuất hiện, để vô số người cũng đều là mở to hai mắt. Soát, thế mà, để mọi người ngoài ý muốn là, cái này thiên hỏa yêu sư vẫn như cũ là nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy tới. Một màn như thế xuất hiện, lại là để vô số người đều là nghi hoặc không thôi. Tại sao có thể như vậy? Thiên hỏa yêu sư, vậy mà ngăn trở một kiếm này? Có người nhịn không được hỏi, nói đùa cái gì? Một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào? Thì liền ta đều chưa hẳn ngăn cản được. Riêng là gia hỏa này. Vậy mà học hội huyền tâm tông huyền tâm ảo diệu quyết. Phải biết cái này nhưng mà năm đó huyền tâm tông tổ sư lưu lại huyền tâm ảo diệu quyết a. Cái kia công pháp uy lực đủ lớn. Nếu như năm đó huyền tâm tông có rất nhiều học hội huyền tâm ảo diệu quyết cao thủ. Chỉ sợ hắn cũng là cái này bên ngoài đệ nhất đại tông môn. Thế nhưng là, vì cái gì một kiếm này xuyên thấu thiên hỏa yêu sư thân thể? Thiên hỏa yêu sư còn chưa chết. Tình cảnh này không chỉ là bọn họ một đám, thì liền sông Trầm Phong bọn người là nghi hoặc không thôi. Thì liền bọn họ đều không có nhìn ra trong này ảo diệu. Chẳng lẽ nói, một kiếm này là phô trương thanh thế? Vô số mắt người đều là nhìn chằm chằm tình cảnh này. Không dám có chút buông tha, sợ mình bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Thế nhưng là, tiếp theo màn lại là khiến vô số người hít sâu một hơi. Bọn họ nhìn thấy, cái này thiên hỏa yêu sư trực tiếp là đi vào Hạ Minh trước mặt. Cái kia móng vuốt cũng là sắp xuyên thấu Hạ Minh thân thể. Đem Hạ Minh cho bắt cái nhão nhoẹt, nhìn thấy một màn này người. Có không ít người đều là nhịn không được nhắm mắt lại. Rất hiển nhiên, bọn họ đều đã nhìn ra được. Lần này Hạ Minh chỉ sợ triệt để xong đời. Thế mà, cái này thiên hỏa yêu sư móng vuốt sắp bắt đến Hạ Minh thời điểm. Đột nhiên, thiên hỏa yêu sư móng vuốt nhanh chóng tiêu tán ra. Đúng là hóa thành một vệt khói. Tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Theo móng vuốt bắt đầu đến thân thể, cuối cùng, thiên hỏa yêu sư hoàn toàn biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Vô số người nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xoát xoát, lúc này mọi người tại nhìn về phía cái kia ma linh tử. Giờ này khắc này. Cái kia đứng tại chỗ ma linh tử há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể càng là đột nhiên bay rớt ra ngoài. Từ này trên đường nện đứt một tòa lại một tòa núi lớn. Ầm ầm thanh âm vang vọng thiên địa. Oanh, cuối cùng lại là trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến 100 mét dấu vết. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ổn định thân hình chốc lát. Vô số người đồng tử lần nữa co rụt lại. Giờ khắc này ma linh tử cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt còn mang theo nồng đậm không dám tin. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ma linh tử không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Đúng là biến thành bộ dáng như vậy. Ta làm sao lại thua ngươi? Thua ngươi một cái hóa đan cảnh phế vật. Ma linh tử sắc mặt dữ tợn, một đôi tinh hồng con ngươi, sát ý phun trào, giờ khắc này ma linh tử, có chút điên cuồng, hắn vô pháp tiếp nhận trước mắt tình cảnh này, chính mình đường đường hóa hình cảnh nhị trọng cao thủ, vậy mà lại bại, hơn nữa còn là thua ở một cái hóa đan cảnh ngũ trọng phế vật trong tay. Cái này đối với hắn mà nói, so giết hắn thậm chí càng thêm khó chịu. Hắn là thiên chi con cưng, là thiên tài, là thiên ma tông thiên tài. Loại đả kích này, để hắn không thể thừa nhận, bởi vì ngươi ngay từ đầu, đã định trước liền sẽ thất bại. Sau một khắc, một đạo nhấp nhô thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,